ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 37, lựa chọn của Hàn Vũ Phàm. Góc truyện audio.com. Mặc Đình ôm eo Đường Ninh, kéo cô sát vào mình, để cô dựa vào lồng ngực to lớn, hơn nữa còn ghé vào bên tai cô giọng điệu nguy hiểm, vậy em gả sao? Em thừa nhận em mắt mù quá, nhưng là, hiện tại em đã xác định được phương hướng của mình rồi. Đường Ninh thì thào nói, anh chính là phương hướng của em. Mặc Đình xoay người đè cô dưới thân, dùng hai tròng mắt màu đen, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Tôi đã không khống được chính mình, nhưng, còn chưa đủ tuy rằng chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhưng... Tôi còn hy vọng, sau khi em hiểu hết được con người tôi, xác định muốn sinh sống cả đời với tôi, chúng ta nhận định lẫn nhau. Khi đó, chúng ta lại chân chính có được nhau. Cái giới giải trí này, tuy rằng tràn đầy màu sắc em muốn cái gì thì đều có cái đó. Nhưng lại không có sự chân thành thuần khiết. Vậy, chúng ta cùng nhau nỗ lực thử xem, hướng tới một mục tiêu đi, đi cùng con đường, sống cùng một cuộc sống. Đường Ninh cũng nghiêm túc đáp lại Mặc Đình. Thật sự em không nghĩ tới tổng giám đốc Mặc nổi tiếng giới giải trí thế nhưng lại muốn một cuộc sống vui vẻ bình thường, em cho rằng. Anh có thể, thê thiếp thành đàn, anh thật sự không động lòng bao giờ sao? Khi phụ nữ hỏi vấn đề này, đều không thể thành thật trả lời như nhau. Chỉ cần, dùng nụ hôn đáp trả là được. Nói xong, Mặc Đình hôn môi Đường Ninh, đúng như lời anh nói, ôm hôn thân mật sẽ làm người ta quên đi sầu não, phiền muộn hơn nữa, nguyên nhân chính là vì được Mặc Đình ôm, cho nên một đêm này Đường Ninh ngủ vô cùng sâu giấc. So với sự hạnh phúc của Đường Nhưng, những ngày tháng của Hàn Vũ Phàm có vẻ không được tốt lắm, bởi vì Đường Ninh đưa ra yêu cầu muốn khai trừ Mặc Vũ Nhu ra khỏi giải trí thiên nghệ, nhưng trong bụng cô ta lại đang mang đứa con của Hàn Vũ Phàm, trong tay lại có rất nhiều thóp của anh ta, hai bên đều không thể đắc tội. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Hàn Vũ Phàm lái xe trở về chung cư riêng, nhìn thấy Mặc Vũ Nhu đang ngồi trên sofa, trong lòng anh ta cũng không nhẹ nhõm hơn. Vũ Phàm, Mặc Vũ Nhu kêu khóc nhào vào trong lòng ngực anh ta, gắt gao ôm lấy eo anh ta. Em phải làm sao bây giờ? Có phải em không thể trở thành người mẫu hay không? Vũ Nhu, hay là tạm thời em ra nước ngoài dưỡng thai đi, chờ cho con của chúng ta ra đời, em lại trở về được không? Đến lúc đó, anh bảo đảm, sẽ lăng xê em như lúc trước, để em nổi tiếng. Mặc Vũ Nhu vừa nghe Hàn Vũ Phàm nói những lời này, cả người cứng đờ, trong lòng lập tức nhận ra ý đồ của anh ta. Anh để em ra nước ngoài sao? Sao anh có thể để em ra nước ngoài chứ? Hàn Vũ Phàm, có phải anh định hy sinh em không? Em nói cho anh biết, em không có ngốc như Đường Ninh, sẽ tin tưởng những lời của anh, em tuyệt đối không thể đi, hơn nữa. Hàn Vũ Phàm, anh đừng quên, trong bụng em có con của anh, em dành tình cảm cho anh nhiều năm như vậy, anh đừng nghĩ sẽ một chân đá văng em đi. Anh, không có ý này, Hàn Vũ Phàm, anh nghĩ kỹ đi, rốt cuộc anh muốn sống cả đời với ai? Anh yêu Đường Ninh sao? Đương nhiên người anh yêu chỉ có mình em, Hàn Vũ Phàm khổ sở nói. Nhưng Đường Ninh đưa ra điều kiện, nếu em không rời khỏi thiên nghệ cô ấy sẽ không kết hôn với anh. Anh kết hôn cùng cô ta cũng không thể lấy được hết gia sản của nhà họ Đường. Mặc Vũ Nhu nghiêm túc phân tích nói, nhà họ Đường đã sớm mặc kệ Đường Ninh, cho dù về sau cô ta trở về nhà họ Đường thì có thể được chia cái gì? Vũ Phàm, chẳng lẽ anh muốn làm việc công cốc kết quả cái gì cũng không chiếm được sao? Góc truyện audio.com, ở bên em, ít nhất anh có em, có con. Tương lại một nhà ba người của chúng ta nữa, thế còn trở thành chồng của Đường Ninh thì sao, anh muốn trở thành một người cả đời chịu sự quản lý của người khác sao, đây là điều anh muốn sao, cách chương.